Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3878, không hiểu ra sao người đăng. Vô ưu vô tà, huyết dương đảo phía trên Dương Vĩ Thành, bị yêu tộc công phá. Dương Vĩ Thành ma soái, vì yểm hộ đại quân phá vây, tại chỗ chiến tử, Dương Vĩ Thành ma tướng cùng binh lính, chật vật trốn vào Dương Giác Thành. Đối mặt tin tức này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không muốn, nhưng lại không thể không lên đường chạy về huyết dương đảo. Thừa dịp cảnh ban đêm, Chu Hoành Vũ một đường về tới Dương Giác Thành. Thả mắt nhìn đi, Dương Giác Thành bên trong kín người hết chỗ, mỗi tòa nhà phòng ốc bên trong đều nằm đầy người, liền trên mặt bàn cùng dưới mặt bàn đều nằm binh lính cùng cư dân. Sụp đổ chiến trường bên trong, buổi tối là nhất định phải ở tại phòng ốc bên trong. Cái kia trên phòng ốc khắc họa mê muội văn, ngăn cản cực âm sát khí. Nếu không có phòng ốc cùng ma văn che chở, tu sĩ không cách nào thời gian dài ở bên ngoài dừng lại. Sụp đổ trên chiến trường âm sát chi khí buổi tối sẽ vô cùng nồng đậm, mà lại theo thời gian trôi qua, âm sát chi khí sẽ càng ngày càng đậm hơn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mỗi lần ra vào Dương Giác Thành đều muốn đuổi tại đêm khuya. Lúc này, yêu tộc binh sĩ là tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài chạy loạn. Ban đêm âm sát chi khí không phải bình thường binh lính có thể chống cự. Bởi vậy, chỉ cần đuổi tại đêm khuya, liền có thể tự do ra vào, sẽ không bị bất kỳ ngăn cản cùng công kích. Một đường trở lại Dương Giác Thành, Chu Hoành Vũ trước tiên tiến đến tường thành doanh trại bên trong. Thả mắt nhìn đi, tất cả binh lính đều đã tiến nhập thâm trầm trong giấc ngủ. Dòng dã 3600 tên thiên ma cấm vệ đều tại dưới tường thành trong doanh phòng ngủ say sưa. Nhìn lấy bọn hắn khôi giáp phía trên đỏ bừng vết máu, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này mỗi người đều nhận lấy một bộ long lân nhuyễn giáp, trên tay cũng đều xách lên tam tiêm hỏa tiễn thương. Nhưng là thân thể của bọn hắn bên ngoài cũng không có xuyên bạch kim khinh giáp, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn họ ma thể bên ngoài cũng không có bảo bọc Chu Hoành Vũ xâm la hộ thuẫn. Bởi vậy, cái kia 3600 tên thiên ma cấm vệ quanh thân đều hiện đầy vết thương, có tu sĩ thậm chí thân thể đều tàn khuyết. Bất quá may ra, xem xét tỉ mỉ dưới cũng không có chỗ chống giường chiếu. Bởi vậy, tạm thời tới nói, hẳn là còn không có chiến tử binh lính xuất hiện. Ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, biết được Chu Hoành Vũ trở về sau, Trương Khôi ma soái trước tiên chạy tới. Vừa thấy mặt, Trương Khôi ma soái liền áy náy nói: "Không có ý tứ, ta đã mỗi ngày thủ tại trên tường thành, nhưng vẫn là nhường thiên ma cấm vệ tổn thất 17 người." Nghe được Trương Khôi ma soái, Chu Hoành Vũ không khỏi giật mình, chưa từng nghĩ thiên ma cấm vệ quả nhiên vẫn là tổn thất a. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tiếc nuối bộ dáng, Trương Khôi ma soái cười khổ nói: "Nếu không phải yêu tộc chủ công chính là Dương Vĩ Thành, chúng ta tổn thất sẽ chỉ càng nhiều càng lớn." Ai chấm ngoặc kép hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, đối với cái kia 17 tên thiên ma cấm vệ chiến tử, Chu Hoành Vũ cũng rất đau lòng. Thế nhưng là chiến tranh vốn thì như thế, sao có thể không chết người? Quang đi hối hận, đi thương tiếc là không có một chút tác dụng nào. Hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào tránh cho càng nhiều tổn thương mới là đúng lý. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ nói: "Vô luận như thế nào, còn mời ma soái giúp đỡ gom góp một đám bạch kim khinh giáp, giá cả dễ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, yêu tộc đại quân rất nhanh liền sẽ giết tới. Nhanh lên đi." Chấm ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, Trương Khôi ma soái nghiêm túc gật đầu nói: "Ta đã sớm giúp ngươi liên hệ tốt, chỉ bất quá ngươi cũng biết, tay ta đầu đã không có ma năng thạch, lại không tốt cưỡng đoạt, cho nên..." Chấm ngoặc kép, dùng sức nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói: Ma năng thạch ta cái này có. Mau, chóng đi làm đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhắc nhở, Trương Khôi ma soái không có nhiều lời cái gì. Rất nhanh, tại Trương Khôi ma soái chủ trì dưới, Chu Hoành Vũ thu mua 3.300 bộ bạch kim khinh giáp, đồng thời trước tiên giao cho cái kia 3.300 thiên ma cấm vệ xuyên đeo lên. Giao dịch hoàn thành sau khi, những cái kia ma tướng nhao nhao say người rời đi doanh trại, đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Chu Hoành Vũ hơi hơi híp mắt lại, tuy nhiên hắn rất muốn lập tức mời chào những thứ này ma tướng, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng biết, tại không có thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn trước đó là không thể tùy tiện chiêu mộ. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không rõ lắm, cũng không hiểu rõ lắm, nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này đến nay, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển đối bọn hắn khẳng định là hiểu rõ vô cùng. Chu Hoành Vũ trầm ngâm một hồi sau, liền đem lần này mang tới từ 6 cái kim quang tinh hạch luyện chế mà thành 54 mai phá trướng kim đan giao cho Tô Tử Vân. Từ Tô Tử Vân ra mặt đi chiêu mộ những cái kia ma tướng, theo Dương Vĩ Thành hủy diệt Dương Vĩ Thành ma tướng, tại ma soái yểm hộ dưới tất cả trốn đến Dương Giác Thành. Lúc cho tới bây giờ, trốn vào Dương Giác Thành ma tướng số lượng nhiều đạt hơn 100 viên. Bởi vậy, có phá trướng kim đan nơi tay, Chu Hoành Vũ căn bản không lo lắng sẽ chiêu không đến người. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ tự thân xuất mã đi chiêu mộ những thứ này ma tướng. Mạnh mẽ như vậy ma tướng, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ cầm chặt tại trong tay mình. Thế nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã không có ý định này. Những thứ này ma tướng mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là ma tướng, cùng đồng thời có được luyện ngục chi lực, cùng xâm la chi lực luyện ngục quân đoàn so ra, căn bản cái gì cũng không tính là. Nhất là Chu Hoành Vũ tinh tuyển đi ra cái kia 18 tên Lý gia tinh anh, đây chính là có hy vọng vượt qua tổ tiên bọn họ. Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ, luyện ngục ma vương tồn tại, có luyện ngục quân đoàn, cùng 18 tên luyện ngục giới chủ tại, Chu Hoành Vũ đối với mấy cái này ma tướng trưởng khống chi tâm cũng liền phai nhạt. Dù sao, người tinh lực là có hạn, Chu Hoành Vũ không có khả năng chu đáo bắt lấy mỗi một phe mặt sự vật. Đã hắn không thể bắt, vậy cũng chỉ có thể khiến người khác bắt. Mà cái này những người khác cũng là Tô Tử Vân. Tô Tử Vân chẳng những có thiên phú, có tài hoa, hơn nữa còn thông tuệ hơn người, IQ siêu quần, có thể nói là muốn cổ tay có cổ tay, muốn năng lực có năng lực. Đem sự kiện này giao cho Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không cần lo lắng. Chu Hoành Vũ tin tưởng, Tô Tử Vân làm tuyệt sẽ không so với hắn Chu Hoành Vũ kém. Tiếp nhận Chu Hoành Vũ đưa tới 54 mai phá trướng kim đan, Tô Tử Vân không khỏi đại hỉ, tăng thêm trước đó 27 viên ma tướng. Lần này, Tô Tử Vân dưới trướng liền sẽ có được dòng dã 81 viên ma tướng. Phải biết, tuyệt đại đa số ma soái dưới trướng nhưng đều không có trưởng khống nhiều như vậy ma tướng. Mà khác khu khu một cái thiên phu trưởng cũng đã cầm giữ có như thế nhiều mạnh mẽ thuộc hạ. Cái này khiến Tô Tử Vân làm sao có thể không hưng phấn. Tô Tử Vân cũng không có nhường Chu Hoành Vũ thất vọng. Chỉ tốn 3 ngày thời gian, hắn liền từ hơn 100 viên ma tướng bên trong tinh chọn lựa 54 chiêu vào dưới trướng. Đáng nhắc tới chính là, cái này 81 viên ma tướng cũng không đơn độc biên chế bắt đầu. Trên thực tế, cái này 81 viên ma tướng cùng thiên ma cấm vệ là một thể. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng là thủ hộ tại thiên ma cấm vệ bên người. Làm yêu tộc ưng tộc yêu tướng bắt đầu trùng kích đầu tường thời điểm, bọn họ nhất định phải đứng ra nghênh chiến cái kia ưng tộc yêu tướng. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể cho đối phương thương tổn thiên ma cấm vệ cơ hội. Tiếp xuống trong thời gian một tuần, Dương Giác Thành gió êm sóng lặng, yêu tộc đại quân cũng không có xâm phạm. Đối mặt tình cảnh này, Trương Khôi ma soái cùng Chu Hoành Vũ đều là không hiểu ra sao. Phải biết, Dương Vĩ Thành bị chiếm đóng sau, toàn bộ Dương Giác đảo phía trên cũng chỉ còn lại có Dương Giác Thành cái này một tòa cô thành. Chỉ cần công hãm Dương Giác Thành, toàn bộ Dương Giác đảo liền hoàn toàn bị yêu tộc chiếm lĩnh. Thế nhưng là vượt quá Chu Hoành Vũ cùng Trương Khôi ma soái dự liệu là, công hãm Dương Vĩ Thành về sau, yêu tộc đại quân vậy mà đình chỉ công kích. Đối mặt cùng này, Trương Khôi ma soái trước sau phái ra nhiều nhóm trinh sát tiến về yêu tộc bên kia dò xét. Đi qua dò xét, tin tức rất nhanh liền truyền tới. Hết chương.